Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, lòng hiếu kỳ. Hại chết miêu, cầu thanh, cầu phiếu, cầu vốt, mưa rơi thần đổi mới, 21.601, 3.101, 43 số lượng từ, 2.397 tại mọi người chú thích dưới. Chỉ gặp nguyên bản bị Lạc Phong thành công ngăn trở cản lại năng lượng màu trắng trụ vậy mà oanh. Một tiếng vọt thẳng phá Lạc Phong ngăn cản. Sau đó trong nháy mắt đem Lạc Phong bao phủ tại vô tận năng lượng màu trắng ở trong tạc 4DEGA59. Phong ca, hình ảnh kịch liệt chuyển biến. Để Tiểu Lang cùng Tiểu Tà hai người đều hồng nhãn. Liền ngay cả hắn trên mặt người cũng đều dần hiện ra một tia kinh ngạc nhưng lại không ai đi qua. Tiểu Lang cùng Tiểu Tà tuy nhiên lo lắng Lạc Phong, nhưng bọn hắn không có vì vậy mà mất lý trí. Bọn họ rất rõ ràng biết, bằng vào thực lực mình cứ như vậy mù quáng tiến lên lời nói, sẽ trực tiếp bị oanh thành cặn bã không có Lạc Phong trở ngại. Năng lượng trụ tựa như là trở nên càng thêm điên cuồng. Tốc độ bắt đầu càng thêm tần mãnh đánh xuống phía dưới Tô Nguyệt Đàn rốt cục. Cột sáng màu trắng đã được như nguyện, thành công oanh đến Tô Nguyệt Đàn trên thân, liên đới lấy cũng đem Tô Nguyệt Đàn chôn vùi tại cột sáng màu trắng bên trong. Dạng này bất chợt tới một màn, làm cho tất cả mọi người đều không ngờ rằng vừa mới Lạc Phong thành công ngăn cản năng lượng quang chủ. Làm cho tất cả mọi người đều bởi vì Lạc Phong triển hiện ra thực lực mà kinh ngạc. Nhưng là nháy mắt sau đó năng lượng quang trụ liền xông phá Lạc Phong trở ngại. Liên đới lấy cũng đem Lạc Phong bao khỏa đi vào. Hiện tại sinh tử không biết. Tất cả mọi người sắc mặt đều ngơ ngác, không đúng. Vẫn là nhân lão thành tinh long Thu Nguyên trước hết nhất nhìn ra dị thường. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo xuyên qua toàn bộ thiên địa năng lượng trụ. Nếu như độ kiếp người đã tử vong lời nói, như vậy kiếp vân cùng lôi điện đều sẽ biểu hiện. Mặc dù nhưng cái này năng lượng trụ khoa trương điểm, nhưng về kết cũng coi là lôi điện. Có thể nó hiện tại cũng không có biến mất. Nói cách khác, Tô cô nương cũng chưa chết, các ngươi lại cẩn thận cảm giác một chút. Từ Tô cô nương phía trên 10 mét bắt đầu hướng xuống thẳng đến Tô cô nương vị trí chỗ ở cái này. Một khoảng cách trong cột ánh sáng năng lượng, cùng phía trên có không hề có sự khác biệt. Là lực phá hoại, bát đại thần đế bên trong thực lực gần với Lạc Phong Liễu Thiên Dương trong nháy mắt nhìn ra. Đánh vào Tô cô nương trên thân bên trong cột ánh sáng. Chỉ có năng lượng, nhưng không có lực phá hoại. Nói cách khác, cái này quang trụ chỉ làm cho Tô cô nương bổ sung nàng nguyên khí trong cơ thể, mà không có hắn bất kỳ ảnh hưởng gì, cái kia chính là nói. Phong ca đem bên trong cột ánh sáng lực phá hoại cho bỏ đi, chỉ để lại thuần túy năng lượng. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Tiểu Lang cùng Tiểu Tà cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía giữa. Không trung quang trụ. Vị trí kia là trước kia Lạc Phong chỗ ngồi, nhưng bây giờ Lạc Phong thân hình bị quang trụ bao trùm ở Long Thu Nguyên suy đoán một chút cũng không giả, nguyên bản còn mang theo cực kỳ có lực phá hoại năng lượng tại trải qua Lạc Phong thân thể về sau. Bên trong mang theo lấy lực phá hoại đều biến mất, không còn một mảnh. Chỉ còn lại có thuần túy nguyên khí thực hiện tại lớn nhất kinh ngạc người. Vẫn là bị quang trụ bao khỏa Lạc Phong, tựa như trước đó hắn năng lượng tại giúp Tô Nguyệt Đàn ngưng tụ kim đan một dạng. Hiện tại chỗ chuyện phát sinh cũng vượt qua hắn dự liệu Lạc Phong biết. Những biến hóa này đều là năng lượng màu xanh kia mang đến, nghĩ mãi mà không rõ trong cơ thể mình. Năng lượng màu xanh đến tột cùng là cái gì? Lạc Phong dứt khoát cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Mà chính là nhất tâm tịnh hóa lấy từ trong kiếp vân đánh xuống đến quang trụ. Bây giờ nói lời nói thật, Lạc Phong trong lòng vẫn là có chút tiểu đắc ý, kiếp này vân đối với đại đa số tiên thiên lấy thượng cổ võ giả tới nói đều là phi thường khủng bố. Thậm chí có một phần nhỏ tiên thiên cường giả tại kinh lịch kiếp vân ác mộng về sau đều sinh ra bóng mờ, tình nguyện không lại đột phá, cũng không muốn lại đối mặt kiếp vân. Nhưng bây giờ, này khủng bố kiếp vân đối với Lạc Phong mà nói, lại càng giống là thuốc bổ một dạng, bởi vì trong kiếp vân ẩn chứa lực phá hoại. Bị Lạc Phong chính mình năng lượng tinh hoa về sau liền bị chính mình cho hấp thu. Không chỉ có bổ sung chính mình tổn thất hết năng lượng, còn có thể thối luyện chính mình thể chất. Nếu như không phải là bởi vì hắn lo lắng Tô Nguyệt Đàn, căn bản hấp thu chẳng phải đa nguyên nói nhảm, hắn chỉ sợ đều muốn một mực tiếp tục như vậy, trực tiếp đem toàn bộ kiếp vân cho hút sạch sẽ. Dù sao một cái cổ võ giả thể nội chỗ tồn trữ nguyên khí là hữu hạn, cho dù là tiên thiên cường giả cũng là như thế. Cho nên tại không có bao lâu thời gian về sau, Tô Nguyệt Đàn chỗ có thể hấp thu năng lượng liền đã đạt đến cực hạn. Lạc Phong cũng biết là thời điểm đình chỉ. Không phải vậy lời nói Tô Nguyệt Đàn bởi vì hấp thu không về sau năng lượng bảo thể mà chết đều là có thể sẽ chuyện phát sinh. Thở nhẹ một hơi, Lạc Phong thể nội năng lượng màu vàng sậm liền bắt đầu điên cuồng tuôn ra động. Năng lượng màu vàng sậm thấu thể mà ra bao trùm Lạc Phong toàn bộ thân hình. Giống như vì Lạc Phong mặt ngoài thân thể mặc vào một tầng cẩn trọng khải giáp, để Lạc Phong cả người khí thế đều tăng lên thật lớn một đoạn. Mà ở thời điểm này, đang hướng xuống oanh năng lượng quang trụ liền bắt đầu thu trở về, đứng lên rất nhanh. Tất cả mọi người nhìn thấy nguyên lai tại năng lượng trụ phía dưới nổi lên một tầng năng lượng màu vàng sậm. Cũng chính là tầng này năng lượng màu vàng sậm tại nâng năng lượng trụ đi lên trên. Tô Nguyệt Đàn thân hình rất nhanh hiển lộ ra, từ trên người nàng lộ ra dài dòng mà bình ổn khí tức. Đến xem, nàng đã thuận lợi trở thành một gã tiên thiên cường giả. Thực lực gấp bội, thọ mệnh gia tăng 100 năm. Vậy thì bởi vì vừa mới năng lượng trụ năng lượng, hiện tại Tô Nguyệt Đàn nguyên khí trong cơ thể bên trong vậy mà bao nhiêu mang lên một tia kiếp vân khí tức. Nói cách khác, nàng nguyên khí muốn càng thêm cường đại. Quang trụ tại từ từ đi lên, rất nhanh Lạc Phong thân hình cũng nổi lên. Hắn tiếp nhận năng lượng màu vàng sậm, nâng quang trụ bắt đầu trên không trong kiếp vân trong nước xoáy bay đi. Nhìn thấy Lạc Phong cái này cử động điên cuồng về sau, người khác thần sắc đều lần nữa chấn động. Bọn họ đều nhìn ra Lạc Phong mục đích. Hắn là muốn trực tiếp tiến vào vòng xoáy bên trong, sau đó hủy diệt đi kiếp vân. Loại này điên cuồng, từ trước tới nay còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà Lạc Phong liền muốn sáng tạo cái này kỳ tích. Huống chi hắn không phải điên cuồng, hắn là có thực lực này. Lạc Phong tốc độ bỗng nhiên tăng gấp bội. Mấy cái thời gian lập lòe đã xuất hiện tại vòng xoáy khổng lồ bên trong. Nơi này là một mảnh trắng xóa thế giới. Lạc Phong mặt không biểu tình huy động hai tay. Tại hắn huy động quá trình bên trong, một cái năng lượng màu vàng sậm bóng hình dáng nổi lên phía dưới. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên không, tại Lạc Phong tiến vào kiếp vân có 10 giây về sau, chỉ mơ hồ nghe được một đạo ầm ầm tiếng vang. Lập tức cũng là một cỗ cực khí tức cường đại trong nháy mắt quét sạch cả phiến thiên địa, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sắc mặt biến đổi lớn. Cỗ khí tức này đều vượt qua bọn họ phạm vi chịu đựng. May mà là cái này như tựa là hủy diệt khí tức chỉ là trong nháy mắt công phu liền biến mất, mà bầu trời cũng khôi phục trước đó sáng sủa. Tên kia tại kiếp trong mây mặt đến làm cái gì? Tử thần kinh ngạc âm thanh vang lên. Kiếp vân xác thực cũng là biến mất. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói một câu sao? Lòng hiếu kỳ thế nhưng là có thể hại chết mèo đâu. Lúc này một đạo nghiền ngẫm thanh âm tại tử thần bên tai vang lên, khiến cho hắn đột nhiên giật mình, lại phát hiện Lạc Phong lại nhưng đã lấy tay lâu chủ chính mình bả vai. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.